Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1924, chương 1925, tử vong bắt đầu. Smiley, một thương quét ngang mà ra, trực tiếp mang theo từng đạo thương phong, hung hăng đánh vào xảo quyệt, đánh tới diệt tiên kiếm chi lên. Trong lúc nhất thời, văng lửa khắp nơi, thịch thịch thịch. Diệp Lăng cùng Phượng Vô Thần bước chân đều là liền lùi lại, di chuyển ở đại điện bên trong, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không che giấu chút nào tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Cái này Diệp Lăng lực lượng thật là mạnh mẽ a, không hổ là nhục thân thành thánh gia hỏa, như không phải của ta thánh lực có thể ổn vượt qua hắn, sợ rằng thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Lầm bầm Phượng Vô Thần cắn răng nói đạo, Diệp Lăng lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sợ rằng không ai biết. Trước mặt nhất dựa vào man lực, Diệp Lăng có thể hái được nhất tôn ban đầu thánh đầu. Không hổ là ban đầu thánh hậu kỳ, không phải Chu Thánh trận nói, ta thật không bằng hắn. Diệp Lăng trong lòng cũng là chậm rãi lẩm bẩm, cái này Phượng Vô Thần lực lượng bản chất quá tinh thuần. Hoàn toàn siêu vượt tiên lực chất lượng, hầu như chính là một cái tầng thứ siêu việt. Cho nên nói, đơn thuần lực lượng áp chế, làm cho Diệp Lăng có chút đứng không vững. Không được, Chu Thánh trận muốn phá. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên nhất biến. Ở cái này đại điện bên trong, nhưng là có ước chừng hai mươi mấy tôn thánh nhân đang điên cuồng chém giết a. Coi như là theo liền tràn đầy vẫy ra đi lực lượng, cũng đủ để cho những thứ kia cửu kiếp tiên đế trực tiếp vẫn lạc. Mà Bạch Trạch cùng huyết cơ bố trí đại trận, cũng ở đây chủng cuồng bạo tình huống hạ không ngừng xuất hiện nứt khe. Liền thừa dịp hiện tại, một bên khác, cái kia Phượng Vô Thần chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên bàng hoàng, giữ tợn cười, đi nhanh một bước. Sau lưng hắn lớn đại phượng phượng hoàng tánh bỗng nhiên huy động. Siêu siêu siêu, thân ảnh cuồng sông, ở trường thương của hắn chi lên, thình lình lượn lờ ước chừng một vòng khủng bố hỏa diễm. Bốc lên cuồn cuộn khí tức hủy diệt, táp, đâm ra một thương, tỉnh hồn lại Diệp Lăng, đã căn bản không pháp tránh né. Hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được, hắn chỗ ở địa phương bị trực tiếp tập trung, thánh nhân, mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở chỗ thoát khỏi thiên đạo trường khống. Thoát ly quy tắc, nhưng lại có thể tự động kiềm chế quy tắc, nhường căn bản không pháp phản kháng. Cho nên nói, giờ khắc này Diệp Lăng cảm thấy cái này nhất phương thiên địa hầu như đều bắt hắn cho bóc ra đi. Hắn giống như là những thứ kia cô nhi không nơi nương tựa. Thương quang thiểm thước đã tới sát Diệp Lăng trước mặt, cái kia bén nhọn thương phong, dĩ nhiên bà, đem, Diệp Lăng đầu tóc đều cho thổi không ngừng đoạn, cút ngay cho ta, bá, một tia sáng hiện lên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay mạnh mẽ đề, trong tay hắn diệt tiên kiếm, ở trong chớp mắt một kiếm kình thiên, cái này một kiếm, ở nhắc tới một khắc kia. Thình lình mang theo Diệp Lăng dưới chân vô biên lôi đình. Đùng ngừng nhảy, trực tiếp chuyển hiện tại Diệp Lăng trước mặt. Cờ rác, cái kia ngưng tụ mà thành lôi đình trực tiếp bị Phượng Vô Thần một thương cho thọc cái hiếm tám toái. Mà sau một thương này, lấy thế tồi khô lạp hủ, tiếp tục đánh chết đi. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng trong tay vừa mới nhắc tới ngực diệt tiên kiếm, trực tiếp bị thanh trường thương kia cho oanh đến rồi thân kiếm chi lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên đại biến. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Thanh trường thương kia chi trên, lên, tản ra khủng bố lực lượng. Dĩ nhiên quỷ dị xuyên thấu qua diệt tiên kiếm, truyền đến chính mình ngũ tạng lục phủ. Mẹ đấy! Diệp Lăng cắn răng chửi ầm lên một tiếng, một chân chấn động, tại hắn bốn phương tám hướng, nhiều bó tinh quang một lần nữa di chuyển hiện, đưa hắn hoàn toàn bao vây lại, vô thanh vô tức, không có quỹ tích có thể. Đây chính là tinh quang chi thể bá đạo, đồ lao vô công, vẫn phải là chết. Đang ở Diệp Lăng phản kháng một khắc kia, Phượng Vô Thần thân thể vẫn là tới sát Diệp Lăng chính đỉnh đầu. Đáng sợ kia trường thương đã hung hăng ám sát mà ra. Ong ong, thương quang thiểm thước, cái này thương quang bên trong dĩ nhiên ẩn chứa khủng bố tuyệt luân hủy diệt bổn nguyên chi lực. Tuy là không phải là cái gì thần thông, nhưng là uy lực lại giỏi hơn tất cả thần thông chi lên. Đối với thánh nhân mà nói, có đôi khi một ít thần thông ngược lại không có cường thế công kích tới có hiệu quả. Đối mặt với Phượng Vô Thần nhân cơ hội bạo sát, Diệp Lăng không có hoảng hốt chút nào. Bàn chân dẫm một cái, tại hắn thân thể chu vi quấn vòng quanh Long Phượng phóng lên cao. Rầm rầm, Long Phượng đan vào, to lớn kia Long Phượng thân thể lên, thình lình chảy như gợn sóng rung động đang dập dờn lấy. Mỗi một lần chảy xuôi, tựa hồ cũng đang tước đoạt lấy đánh tới lực lượng. Crack một tiếng, Phượng Vô Thần một thương hung hăng đánh vào cái kia quấn quanh ở chung với nhau Long Phượng chi lên. Hai đại thần thú dĩ nhiên đột nhiên sợ minh một tiếng. Cái kia hung hãn ngập trời Long Phượng thình lình vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành từng cổ sóng sức mạnh, hoàn toàn bị Phượng Vô Thần một thương xuyên thấu. Phượng Vô Thần, cho lão tử nạp mạng đi. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, chỉ một điểm, một viên tản ra thần quang hạt châu trực tiếp hiện lên đỉnh đầu của hắn. Ong ong, màn sáng rũ xuống, đem Phượng Vô Thần cho hoàn toàn bao vây lại. Gỗ nhược kim thang, từng tia kim quang đang chảy xuôi lấy, như gợn nước một dạng ba động, thần khí mà thôi, có thể vây khốn bổn tỏa. Bát cực khốn thần châu uy năng đáng sợ, ở Phượng Vô Thần trong mắt bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi. Thân là thánh nhân tồn tại, đối với thần khí căn bản không cái gì sợ hãi, cũng là không nghĩ tới muốn vây khốn ngươi, chẳng qua lão tử cần cũng chính là như thế một sát na. Đối diện Diệp Lăng thấy như vậy một màn giữ tợn cười, lập tức thân thể chấn động. Ở trước mặt của hắn, một cái to lớn đỉnh đen trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Rầm rầm hiu, ở Diệp Lăng tiên anh bên trong, đủ đủ 6 miếng tiên anh, vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành như hồng thủy một dạng tiên lực đổ bê tông đến rồi đỉnh đen. Bên trong, ung ung, đỉnh đen run rẩy không ngừng, từng đảo đáng sợ long thân trực tiếp giữ tợn theo đỉnh đen bên trong giấy rùa phi lướt mà ra. Chập chờn kinh khủng kia thân thể chán phóng rực rỡ đến rồi cực hạn quang mang. Bát bộ phù đồ bên kia quả quyết sát phạt long hoàng ở bát bộ phù đồ xuất hiện một khắc kia, tức thì ngây ngẩn cả người. Đây chính là long tộc chí bảo a, tại sao sẽ ở Diệp Lăng trong tay? Phù phù, chẳng qua vừa mới phân thần Long Hoàng, hung hăng đã trúng nhất tôn thánh nhân một trường, đánh vào Long Hoàng lồng ngực. Hắn phun một ngụm máu tươi xuất hiện, đầu khớp xương đều gãy không hạ 5 cái. Điều này làm cho vốn là biêu hãn hung ác Long Hoàng khuôn mặt sắc tức thì ngoan lệ xuống dưới. Vương bát đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Long Hoàng một tiếng nổi giận quát, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, hai luồng tia sáng chói mắt xuất hiện ở Long Hoàng trong tay. Hắn thân ảnh bạo khởi, song trưởng như Thái Sơn một dạng hướng đối diện vị kia thánh nhân áp đi. Răng rắc, trưởng phía dưới, không gian văng tung tóe. Cái kia đánh lén Long Hoàng được như ý thánh nhân, trừng lớn con mắt, thân thể run lẩy bẩy, dĩ nhiên không để được ý niệm phản kháng. Song trưởng đập mạnh, cái kia thánh nhân thân thể run lên, tiên huyết theo khóe miệng của hắn tuột xuống, phù phù một tiếng quỵ ở tại mặt đất. kết quả bị một bên Địa Tàng Vương chỉ một cái xuyên thấu đầu. Cái này quỳ dưới đất thánh nhân, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất lên, khí tức dần dần biến mất không thấy. Vị thứ nhất thánh nhân, triệt để vẫn lạc, mà đổi thành một bên, bị Bát Cực Khốn Thần Châu nhốt Phượng Vô Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên một lần, thương nhọn dĩ nhiên trực tiếp khảm nạm ở tại gió thổi không lọt màn sáng bên trong. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.